Hỏa ảnh thần thụ chi quả tại dị giới. Chương 129, Hắc điếm. Góc truyện audio.com. Ly khai Khuynh Tiên Tửu lâu về sau không bao lâu, bộ luyện sư liền cảm giác được sau lưng người theo dõi. Nhỏ giọng tiết lộ cho Tần Lãng sau, hai người điềm nhiên như không có việc gì tiếp tục đi tới. Đồng thời bắt đầu nghĩ biện pháp thoát khỏi kẻ theo dõi. Một cái ẩn nấp trong hẻm nhỏ, truy tung Tần Lãng cùng bộ luyện sư một người tu sĩ nhíu mày xuất hiện tại cửa ngõ. Nhìn xem rỗng tuếch một chỗ khác ngõ nhỏ, trong lòng của hắn đột nhiên đã có một loại dự cảm bất hảo. Chẳng lẽ bị bọn hắn phát hiện không thành, theo vừa mới bắt đầu, bọn hắn vẫn tại chẳng có mục đích được bốn phía du đãng. Đem chúng ta theo dõi năm người tất cả đều phân tán ra. Nhưng bọn hắn rốt cuộc là làm sao làm được đâu này. Người theo dõi thận trọng đi trong ngõ hẻm, thỉnh thoảng quay đầu nhìn về phía sau lưng, để ngừa có người đánh lén. Hô, một hồi gió nhẹ thổi qua, người theo dõi lông tơ lập tức dựng thẳng lên, cảm giác được nguy cơ nháy mắt hắn muốn chủ động xuất kích. Dĩ nhiên đã không kịp, Tần Lãng thân thể theo bên cạnh một tòa thấp bé phòng ở bên trên nhảy lên một cái. Tay phải nháy mắt chộp vào người này trên cổ, dám đánh lén, các ngươi quá coi thường ta rồi. Người theo dõi kinh ngạc đồng thời, toàn thân linh lực ầm ầm bạo một phát, tay phải khuỷu tay bay thẳng đến sau lưng Tần Lãng đánh tới. Toàn thân linh quang có chút tránh né, dĩ nhiên là nhanh muốn đạt tới linh lực ly thể trình độ. Nhưng mà sau một khắc, một cỗ màu tím lôi điện đột nhiên theo Tần Lãng trên tay chảy ra. Nháy mắt lan tràn đến người theo dõi trên thân, xì xì xì lôi điện trong tiếng. Người theo dõi thân thể cơ hồ lập tức bị cái này điện quang màu tím bọc. Hắn kinh hãi há to miệng, đánh ra tay phải khuỷu tay ngưng trệ, cả người đều đang run rẩy nhẹ nhẹ. Ngươi, lôi thuộc tính linh căn. Người theo dõi như thế nào cũng không nghĩ tới, chỉ là theo dõi một cái luyện khí kỳ 7 tầng tiểu quỷ. Vậy mà lại đụng phải hy hữu thuộc tính linh căn kẻ có được. Hơn nữa Tần Lãng thiên phú mạnh nhường hắn vạn phần hoảng sợ. Cái này lô điện dĩ nhiên đạt đến ly thể công kích trình độ. Người theo dõi tổng cộng 5 người, ngươi là cái cuối cùng, có thể đi dưới mặt đất tìm được ngươi rồi đồng bạn. Tần Lãng nhẹ giọng nói ra, lạnh lùng nhìn thoáng qua mặt mũi tràn đầy hoảng sợ người theo dõi. Trên tay phải tử sắc lôi điện lần nữa tăng lớn. Bộ luyện sư đã ở giờ phút này theo trên nóc nhà nhảy xuống. Toàn thân linh khí có chút dũng động, lập tức ngọc thủ điểm ra, màu thủy lam gợn sóng lập tức nhộn nhạo lên, tràn ngập đến người theo dõi miệng mũi tầm đó, người sau cơ hồ lập tức giãy giụa lấy há to miệng. Toàn thân có rút suy nghĩ muốn hô hấp, đáy mắt trở nên trắng, nhưng mà qua rồi không bao lâu liền triệt để sụi xuống. Không còn chút nào nữa sinh cơ, thi thể sắc mặt trướng thành màu đỏ tím, hít thở không thông mà chết, của ta lôi thuộc tính linh lực hiện tại chỉ có thể làm được tạm thời tê liệt đối thủ. Muốn trực tiếp giết chết còn không được, xem ra sau này còn phải nỗ lực a hát, Tần Lãng xoa xoa mồ hôi trên trán, liên tục giết 5 người, hắn cũng có chút kiệt lực, chúng ta đi nhanh đi, không phải vậy sẽ bị người phát hiện. Bộ luyện sư cẩn thận cảm giác một chút xung quanh, cùng Tần Lãng cùng một chỗ hướng phía đầu ngõ chạy đi. Đến tận đây, theo dõi Lâm Xuyên cùng bộ luyện sư hai đội nhân mã toàn bộ chết thảm. Duy nhất bất đồng tựu là Lâm Xuyên duy nhất một lần xử lý tất cả mọi người. Mà bộ luyện sư cùng Tần Lãng lựa chọn phân thứ đánh chết. Vì không ở lại dấu vết, Lâm Xuyên là một thanh hỏa thiêu tất cả thi thể. Mà Tần Lãng cùng bộ luyện sư thì là sử dụng bất đồng thuộc tính đánh chết. Mặc dù bị người phát hiện, cũng tra không được trên người bọn họ tới. Bên kia, Lâm Xuyên trải qua nửa canh giờ dạo chơi. Rốt cục tới rồi phồn hoa thị trường. Nơi này quầy hàng tùy chỗ bày đặt, không có quá nhiều hạn chế. Thật là nhiều muốn mua đồ đặc người thích nhất tới địa phương. Byakugan, Lâm Xuyên lần nữa mở ra Byakugan. Hướng phía xung quanh nhìn lại, tìm kiếm lấy tự mình cảm thấy hứng thú đồ vật, đường đi hai bên có rất nhiều cửa hàng, trong đó bày đặt rực rỡ muôn màu rất nhiều thương phẩm. Có đan dược, dược thảo, pháp bảo, chỉ cần ngươi có thể tưởng tượng được đấy, cơ hồ trong này đều có thể tìm được. Bất quá Lâm Xuyên nhìn một vòng đi sau hiện, những thứ kia giai vị phổ biến không cao, thậm chí phần lớn đều là theo thứ tự hàng nhái. Có thể hay không mua được hàng đẹp giá rẻ đồ vật toàn bộ nhờ vận khí. Rất nhiều đều là lừa người đấy. Âm thầm lắc đầu, Lâm Xuyên ngược lại đem ánh mắt nhìn về phía chỗ xa hơn. Thị trường bên cạnh cạnh góc rác đều không có buông tha. Một bên chạy, một bên xem kỹ, nơi đây người mặc áo đen rất nhiều. Lâm Xuyên xuất hiện cũng không lộ vẻ đột ngột, duy nhất tựu là Lâm Xuyên hơi gầy yếu đến thân hình. Đưa tới một ít ánh mắt không có hảo ý, tùy ý bước chậm chạy. Bỗng nhiên, Lâm Xuyên ánh mắt đột nhiên ngưng tụ, đem toàn bộ lực chú ý bỏ vào vừa mới chứng kiến một chỗ trong phòng. Nơi đó là một nhà không lớn cũ nát cửa hàng, trang trí phong cách cổ xưa, theo màu đen làm chủ nhạc dạo, mà tên tiệm càng thêm kỳ dị, tên là Hắc Điếm, dẫn tới Lâm Xuyên chú ý cũng không phải cửa hàng này đồ vật. Mà là trong đó chủ tiệm, một cái nguyên anh kỳ tu sĩ. Đây là Lâm Xuyên tại toàn bộ thị trường trông được đến hết thảy tu sĩ ở bên trong. Tu vi cao nhất tồn tại, còn lại chủ tiệm cơ bản đều là trúc cơ kỳ. Liền kim đan kỳ đều chỉ có số rất ít một hai cái. Nhưng này cái Hắc Điếm bên trong lão già, dĩ nhiên là nguyên anh kỳ tồn tại. Dương An thành thành chủ có hay không nguyên anh kỳ Lâm Xuyên không biết. Nhưng hắn tin tưởng, Nguyên Anh kỳ tuyệt đối có tư cách tại Lâm gia mưu đến một trưởng lão vị trí. Liền Tàng Long Sơn Mạch mà nói, Nguyên Anh kỳ mặc dù không phải đỉnh cao nhất tồn tại, cũng tuyệt đối là tầng cao nhất tu sĩ. Cái này Hắc Điếm có chút ý tứ, chỉ sợ cất giấu bí mật gì đi. Lâm Xuyên nói nhỏ, lập tức lặng yên ly khai đường lớn, hướng phía chỗ kia vắng vẻ cửa hàng đi đến. Tu vi cao thâm chi nhân có rất nhiều biện pháp có thể thu liễm trên người sóng linh khí. Không phải cùng giai hoặc là càng cao giai vị người, rất khó phát hiện bọn hắn tu vi chân chính, nhất là luyện khí kỳ người. Muốn xem ra một cái thu liễm sóng linh khí tu sĩ nguyên anh tu vi. Vậy căn bản tựu là không thể nào, nhưng Lâm Xuyên cùng những người khác cảm giác tu vi cao thâm biện pháp bất đồng. Hắn là trực tiếp dùng Byakugan nhìn đấy. Ví dụ như cái chủ cửa hàng này, Lâm Xuyên có thể trực tiếp dùng Byakugan chứng kiến hắn trong đan điền. Cái kia người tí hon màu vàng, đúng là người kia Nguyên Anh. Phát hiện người điếm chủ kia dị thường sau, Lâm Xuyên cơ hồ đem tất cả lực chú ý đều bỏ vào người nọ trên thân. Cẩn thận quan sát cả buổi, hắn phát hiện người kia Nguyên Anh hai mắt nhắm nghiền. Trên trán có một vệt ánh sáng màu đỏ ngẫu nhiên thoáng hiện. Cái này ánh sáng màu đỏ là, Lâm Xuyên ánh mắt đột nhiên ngưng tụ, cảm thấy khiếp sợ, hắn thậm chí có chút không dám tin tưởng mình chứng kiến chính là thật sự. Cách quá xa, không cảm giác được khí tức, ta cần khoảng cách gần cảm thụ một chút mới có thể xác định. Lâm Xuyên thầm nghĩ trong lòng, chợt nhanh hơn dưới chân nhịp chân. Thẳng đến cái kia Hắc Điếm mà đi. Rất nhanh, Lâm Xuyên liền đi tới Hắc Điếm cửa ra vào. Treo ở phía trên đại môn tấm biển có một tầng dày đặc cho bụi. Âm u cửa hàng tuy nhiên cửa lớn rộng mở, lại như cũ tản mát ra một loại mục nát, băng lạnh khí tức, toàn bộ phòng lộ ra cực kỳ lờ mờ. Chỉ có mấy chén nhỏ ngọn nến tại yếu ớt thiêu đốt lên. Lâm Xuyên bước vào trong đó nháy mắt. Một cái khàn giọng mà u ám thanh âm truyền ra, đúng là cái kia Nguyên Anh kỳ lão già, ta chỗ này không bán ra luyện khí kỳ đồ vật, nằm ở trên ghế nằm chính là một cái gần đất xa trời lão đầu. Che kín nếp uốn trên mặt nhìn không ra bất kỳ biểu lộ. Một đôi đục ngầu hai mắt chằm chằm vào Lâm Xuyên, dường như cực không chào đón Lâm Xuyên đến, nhưng mà Lâm Xuyên thời khắc này lực chú ý không hề tại trên người lão già. Mà ở cái kia trong Nguyên Anh thoáng hiện hồng mang, thông qua khí thức, Lâm Xuyên rốt cục có thể xác định, đó là một cỗ chakra, cách trương,